Một lòng không thay đổi. Chương 61. 61. Dằn mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Nhiễm quay lại phòng làm việc. Cô vốn dĩ không muốn để ý đến Hạ Thư. Bởi vì công việc quá nhiều, cô đã nói sơ qua chuyện tạo thương hiệu mới và người quản lý của thương hiệu Tam N, mà hôm nay chính là ngày chụp ảnh của T M N do Dư Lạc là người mẫu ảnh. Cô không liên lạc được với cô nàng, liền nhíu mày. Cánh cửa phòng đột nhiên bị mở ra, cô ngẩng đầu theo phản xạ mà nhìn lên, chỉ thấy Hạ Thư khó chịu bước vào. Cô ta đứng khoanh tay trước mặt cô, thái độ hóng hách. Chuyện lúc trưa còn chưa đủ sao? Bây giờ còn muốn đến đây gây sự với cô? Thời tiểu thư đúng là mặt dày thích đeo bám người khác nhỉ? Muốn làm tiểu tam chen chân vào chốn hào môn sao? Đôi mắt cô ta đầy sự ganh tị, chán ghét nhìn cô không chớp mắt như muốn nhai tươi nuốt sống cô vậy. Cô vắt chéo chân, ngã người dựa vào ghế làm việc ung dung nhìn cô ta. Thời Nhiễm cô chỉ sợ cô viễn thần mở miệng di ba tê chết người, chứ chưa từng bị ai đe dọa, bởi vì người xếp sau cố viễn thần là cô. Nhìn tôi giống thiếu tiền. Hạ tiểu thư cũng phải nhìn lại xem ai là người bị đạp xuống hồ. Hạ Thư nghe cô nhắc lại chuyện bị cố viễn thần giữa thanh thiên bạch nhật mà đá tong xuống hồ trước mặt biết bao nhiêu người, khiến cô ta không khỏi khó chịu. Ánh mắt ganh ghét nhìn cô tựa như muốn lao vào cô mà cấu xé. Thời Nhiễm cô đừng quá đáng. Cô có tin tôi khiến cô bị đuổi khỏi công ty không? Vậy cô cần tôi gọi anh của bạn trai tôi là Cố Bắc, hay gọi bạn trai tôi đến? Nghe nói hai người đó không thích cô cho lắm. Cô ung dung nhìn cô ta, một chút sợ hãi cũng không có. Thái độ dằn mặt của cô khiến Hạ Thư như muốn phát điên lên mà không làm được gì, bởi vì ở đây là công ty. Cô cúi đầu gửi một tin nhắn, sau đó lấy tờ giấy ở trong ngăn tủ của mình ra viết đơn xin nghỉ việc. Khóe môi của Thời Nhiễm khẽ nhếch lên vô cùng xinh đẹp. Cô đứng dậy cầm theo tờ giấy. Hạ Thư dõi theo không biết cô muốn làm gì, chỉ có thể đứng ở phía sau khoanh tay nhíu mày. Cánh cửa phòng làm việc của cô mở ra, Cố Viễn Thần bước vào bên trong, sắc mặt anh xám xịt khó coi, nhìn cô chăm chăm, trên tay vẫn còn cầm điện thoại. Ánh mắt đen láy không chút cảm xúc nào liếc nhìn sang gương mặt gương gạo của Hạ Thư, tay anh nắm chặt lấy tay Thời Nhiễm không chịu buông trước mặt cô ta, khiến cô ta càng cảm thấy căm phẫn hơn nữa. Hạ tiểu thư không đến bệnh viện thú y khám bệnh, chạy đến chỗ bạn gái tôi làm gì? Giọng anh lạnh lẽo đến mức khiến người khác cảm thấy rùng mình, đến mức muốn cầm lấy áo khoác mà mặc vào. Cô ta bày ra vẻ mặt uất ức. Cô ta là bạn gái anh, nhưng em mới là hôn thê của anh. Cô ta vẫn luôn si ết rằng bản thân cô ta là người được hứa hôn, cho nên không cần sợ ai. Anh bước đến mấy bước, buông cánh tay của Thời Nhiễm ra, trực tiếp vươn tay bóp lấy cổ của cô ta. Ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ, cả người toát ra khí u ám không thôi. Cô ta ăn nói hàm hồ trước mặt bạn gái anh, lỡ như để cô tức giận hay không vui lại muốn chạy trốn thêm lần nữa thì phải làm sao? Miệng cô ta chẳng thốt ra được thứ gì hay ho. Hạ tiểu thư, làm người ăn coi nồi, ngồi phải coi hướng, miệng mồm thì xinh đấy nhưng lại thốt ra mấy cái còn thua chó hoang sủa ngoài đường. Lần này tôi cảnh cáo cô, nếu động vào bạn gái tôi thì tôi sẽ đạp cô từ tầng cao nhất của Cố thị xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cô ta sắp thở không nổi nữa, anh mới chịu buông tay mình ra. Anh xoay người lạnh lùng định nắm lấy tay cô thì đột nhiên rút tay lại. Tay anh vừa chạm vào Hạ Thư rất bẩn, không thể chạm vào người cô, như vậy sẽ khiến cô bị vấy bẩn theo. Thời Nhiễm nhìn anh không nắm tay mình, cô liền buồn bã bĩu môi trách móc. Anh không nắm tay em là sợ hôn thê anh ghen sao? Còn giả vờ bênh cô, không ngờ lại âm thầm không muốn nắm tay. Cặn bã, anh đúng là tên cặn bã đáng chết. Anh kiềm nén sự tức giận khi nãy nói lớn, ngay cả Hạ Thư cũng có thể nghe thấy lời anh nói với cô ngay trước phòng làm việc. Tay anh rất bẩn, không thể chạm vào em, như vậy em cũng sẽ bị vấy bẩn. Nói xong liền nhíu mày đi trước. Cô cũng mỉm cười quay đầu lại thè lưỡi chọc quê Hạ Thư một cái, mới chịu đi theo sau anh mà tan làm về nhà. Cô không muốn ở lại nói chuyện với loại người đó. Hôm sau cô còn phải liên lạc với Dương Lạc chụp ảnh quảng bá thương hiệu T, M, N. Sắc mặt của anh không tốt. Cô gửi tin nhắn anh hoảng đến mức chạy sang ngay, nếu không cô sẽ thật sự nói với Cố Bắc về chuyện nộp đơn xin nghỉ, còn kèm đờ dòng chữ, áp lực hôn thê của sếp làm phiền. Con em mờ, nó cô thì có thể áp lực sao? Chỉ sợ cô khiến Hạ Thu ngày mai khỏi đi làm, đợi về nhà anh nhất định phải dạy lại cô, nếu không cô sẽ rất bướng bỉnh mà hành anh đến chết mất. Suýt chút anh đã rớt mất trái tim của mình luôn rồi. Cách chương.